Chương 1041, Sở Ti Vân lực ảnh hưởng. Canh ba rèn nì đội trưởng những hải tử này nói, có bổ kẹ mẩn thụ thương, muốn đi bổ kẹ mẩn trung tâm. Ngươi nhìn nhân viên cảnh sát sau lưng, cho thấy rèn nì tiểu thư tư thế hiên ngang đi tới, cảnh viên kia thấy thế lập tức báo cáo. Mà rèn nì nghe tiếng sau cũng là ngẩng đầu nhìn về phía đám người, một chút liền nhận ra Dương bọn người kinh ngạc mở miệng nói. Đồng thời nhíu mày, là các ngươi Dương bọn người lúc trước đến thời điểm, còn không có cho mình kiểm tra thẻ căn cước, sau đó liền bị Hoạt Sẩn tiên sinh bảo đảm, cho nên mới để bọn hắn ngốc ở trong thành phố. Nhưng là hiện tại thành thị thuộc về nghiêm tra giai đoạn, tại thành thị người ở bên trong là không thể rời đi, thế nhưng là bọn hắn lại rời đi thành thị, rất rõ ràng là tại đám cảnh sát không biết tình huống dưới rời đi. Đầu tiên mặc kệ bọn hắn cùng Tim Mạ ở Mạ có quan hệ hay không, vẹn vẹn là trái với quy định liền không thể tha thứ. Là cái này bổ kẹ mẩn bị thương sao, nhìn rất nghiêm trọng đâu. Bất quá rất nhanh rèn nỉ tiểu thư cu nở dê chú ý tới Dương cong lên lạ tỷ ổ, lấy trong mắt của nàng tự nhiên nhìn ra được lạ tỷ ổ là bị thương thế nghiêm trọng. Thế nhưng là cách làm của các ngươi, thế nhưng là không phù hợp quy định, lúc trước có Hoạt Sẩn tiên sinh đảm bảo, nhưng là các ngươi không có tuân thủ quy định, cho nên ta không thể thả các ngươi thông hành, nhất định phải xác nhận thân phận của các ngươi. Thế nhưng là lạ tỷ ổ nó đến lúc nào rồi còn muốn xác nhận thân phận. Lạ tỷ ổ hiện tại thương thế nghiêm trọng, Mát hốt hoảng nói ra. Đã thấy không đợi Mát nói xong, rèn nỉ tiểu thư đã chen miệng nói. Cái này bổ kẹ mẩn đích thật bị thương, nếu như các ngươi là vì cho nó trị liệu, chúng ta có thể phụ trách đem nó đưa đến bổ kẹ mẩn trung tâm. Nhưng các ngươi trước hết tiếp nhận điều tra mới có thể. Rèn nì tiểu thư nói như vậy cũng không sai, khả nghi chính là người mà không phải bổ kẹ mẩn, lưu lại tiếp nhận điều tra là bình thường sự tình, chỉ cần là tì ổ có thể có được trị liệu là có thể. Đám người thấy thế liếc nhau một cái, không có cách nào, xem ra muốn trị liệu là tì ổ chỉ có thể đáp ứng. Mà lúc này, đây, chuyến đến Sở Ti Vân thanh âm. Những hải tử này không có quan hệ gì với Tim Mạ Ơ Mạ. Xin để bọn hắn đi qua đi. Xin hỏi ngươi là nghe được Sở Ti Vân thanh âm. Lúc này Sở Ti Vân đã thu hồi ạt dồn đi tới đám người sau lưng, nhìn thấy đi tới chính là một người trẻ tuổi, nhìn niên kỷ so với chính mình nhỏ hơn, nhưng lại cho người ta một loại áp lực vô hình cùng khí thế, đây tuyệt đối không phải một người bình thường. Sở Ti Vân nghe tiếng sau mở miệng nói, ta gọi Sở Tôn Sở Ti Vân, ta nguyện ý thay những hài tử này đảm bảo tư Sở Tôn. Nguyên lai là Sở Ti Vân tiên sinh, đã ngài nguyện ý đảm bảo, đương nhiên không có vấn đề. Nghe được Sở Ti Vân tự giới thiệu về sau, rèn nỉ tiểu thư cũng là ngây ngẩn cả người. Sở Tồn cái họ này tại Hồ Hền chỉ sợ là không ai không biết, mà Sở Tồn Sở Ti Vân người này, càng thêm là nổi tiếng, công nhận Hồ Hền địa phương thủ tịch huấn luyện ra, trước đây không lâu mình từ quán quân vị trí lui ra, đồng thời từ hảo hữu của mình danh khí, không hề yếu họa lại tiếp nhận quán quân bảo tọa. Nhưng là cho dù là đã đi xuống quán quân bảo tọa, cũng không có nghĩa là Sở Tồn Sở Ti Vân cái tên này liền không có có sức ảnh hưởng. Rèn nỉ bản thân gia tộc cũng là mọi người tộc, cơ hồ các nơi trên thế giới đều có gia tộc các nàng người, nhưng là Sở Tồn gia tộc cũng giống như nhau, tại toàn thế giới đều tồn tại lực ảnh hưởng, nhất là cái này Hồ Hền địa phương thủ tịch huấn luyện ra càng là như vậy. Nếu là Sở Ti Vân lời nói nàng tự nhiên cú nở dê không có gì đáng nói. Sở Tồn Sở Ti Vân năm chữ liền là tốt nhất bảo đảm, đã từng thân là Hồ Hền địa phương quán quân, thời khắc đều tại cùng tà ác làm đấu tranh Hồ Hền địa phương tiền nhiệm quán quân, tự nhiên là không thể nào cùng người xấu đồng lưu hợp ô. Đương nhiên vì cái gì nàng tin tưởng người trước mắt liền là Sở Ti Vân bản nhân đâu, bởi vì đã sớm tiếp vào tin tức, Sở Ti Vân sẽ chạy đến trợ giúp, nhưng là cụ thể Lu Cờ Na Ho, có thể hay không cùng bọn hắn cảnh sát liên hệ, cũng không có nói rõ ràng. Cũng làm cho rèn nỉ tiểu thư thầm nghĩ, những đứa bé này đến cùng là thân phận gì, lại có thể liên tục để Hoạt Sẩn tiên sinh cùng Sở Ti Vân tiên sinh hai cái nhân vật đại danh đỉnh đỉnh thay bọn hắn làm đảm bảo. Nhưng là bất kể rốt cuộc là ai, nói tóm lại hiện tại những hài tử này tại Vin City bên trong là không bị hạn chế, mặc dù không quá phù hợp quy định, bất quá ngay cả tiền nhiệm quán quân đều đứng ra nói chuyện, nàng QNZ không có gì tốt lại nói. Dù sao trời sập xuống, QNZ có cái cao. Đỉnh lấy đâu tốt, các ngươi mau đi đi. Rèn nì tiểu thư đáp ứng về sau, Sở Ti Vân lập tức đối mọi người nói. Đám người nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, Dương nhìn một chút Sở Ti Vân do dự một chút, hay là trước mang theo lạ tỷ ổ tiến nhập trong thành thị, tại mọi người bảo vệ dưới, đám người thuận lợi đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm, mà giỏi tiểu thư thấy thế cũng là lập tức gọi đến chèn xì hỗ trợ, đem lạ tì ố đẩy vào phòng cấp cứu. Cầu hoa tươi chín như thế cũng không có vấn đề đi nhìn xem lạ tì ố được đưa vào phòng bệnh về sau. Sato xì thở dài một hơi mở miệng nói. Những người khác cu nở dê cùng Sato xì, sau đó đám người cũng không có lo lắng ăn cái gì, trực tiếp ngay tại phòng cấp cứu cổng chờ đợi. Mà lúc này đây mới có người bắt đầu nhớ tới lạ tì ổ tại sao muốn công kích bọn hắn. May do dự một chút mở miệng nói. A Dương, lạ tì ổ thật sự là giống ngươi nói, là cái kia ôn hòa bổ kẹ mẩn sao ừm bọn chúng cho tới bây giờ không tranh với người chấp, sẽ như vậy phẫn nộ, nhất định có nguyên nhân gì. Dương nghe tiếng bình tĩnh đáp lại nói. Ngồi tại cái ghế khuỵu tay chống tại trên đầu gối mặt không thay đổi nói ra. Bên cạnh xạ tổ si thì là tức giận nói. Đáng giận, nhất định lại là tim mà ơ mà những tên khốn kiếp kia, lần sau gặp mặt nhất định phải bọn hắn đẹp mắt. A Dương nói rất đúng, trên cái thế giới này, không có tuyệt đối hung ác bổ kẻ mẩn, có chỉ là tâm tư bất chính nhân loại lúc này cho thấy Sở Ti Vân đi tới mở miệng nói ra. Vừa mới hắn không cùng tới, là trước cùng dẹn nỉ hiểu rõ một chút tình huống trước mắt, nhìn tình huống trước mắt còn không rõ lắm, nhưng là hắn có thể khẳng định, tim mà ơ mà mục đích thực sự. Cũng không phải làm vì City, nhưng là mặc dù là như thế, vẫn không thể bỏ mặc. Mắt bọn người thấy thế đều lên tiếng chào hỏi. Sở Ti Vân tiên sinh ừm lạ tỷ ổ thế nào? Sở Ti Vân nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng hỏi. Tờ giỏ tẹt hoang dại bổ kẻ mần đồng dạng là trách nhiệm của hắn, tức cũng đã lui xuống vị trí quán quân cũng giống như nhau. Hắn dự tính ban đầu cũng sẽ không bởi vì thân phận khác biệt liền cải biến. Lần này lạ tỷ ổ sự tình, làm hắn rất phẫn nộ. Sato Si nghe tiếng hồi đáp. Còn không biết, giỏi tiểu thư còn tại cho nó trị liệu hy vọng nó sẽ không có sao chứ. Sở Ti Vân nghe tiếng sau mở miệng nói ra.